Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 360. Cuộc chiến giữa các cô bé. Vương Tiểu Nha vừa nói ra thì đám người đều tin, thì ra bọn họ đang biểu diễn nghệ thuật, hèn gì mà quái gì như vậy. Vì những hành vi nghệ thuật lúc nào chẳng cổ quái. Này, những dấu chân này ở đâu ra vậy? Lúc này có người phát hiện ra một loạt dấu chân. Trước đó đám học sinh đều bị thu hút bởi những hoạt động nghệ thuật của đám người Long Tiểu Long. Bây giờ có người nhắc nhở thì mọi người mới chuyển lực chú ý lên các dấu chân. Vì vậy mà bắt đầu nghị luận ồn ào. Dấu chân ra sâu, mình nhớ buổi trưa không có gì cả. Vậy làm ra từ khi nào? Đừng nói là buổi trưa, một giờ trước mình cũng không thấy. Thứ này sao giống như những gì các võ lâm cao thủ trên tivi làm ra vậy? Các bạn xem, đây rõ ràng là đạp chân xuống tạo ra. Không thể nào, tôi thấy tám phần là dùng thứ gì đó làm ra. Hình như cũng không phải vậy đâu. À, các bạn xem đi. Một người hô lên kinh hoàng. Những dấu chân này hình như hợp thành chữ. Đúng vậy, hình như hợp lại thành chữ, để xem là chữ gì. Vương Tiểu Nha siêu cấp đại mỹ nữ. Sao? Lại là Vương Tiểu Nha à? Khi mọi người nhận ra nội dung các dấu chân thì đều tụ tập ánh mắt lên người Vương Tiểu Nha. Lúc này người bạn học của nàng lại hỏi: Vương Tiểu Nha, những dấu chân này là sao? Ai tạo ra vậy? Hạ Thiên ca ca làm ra. Vương Tiểu Nha trừng mắt nói: Hạ Thiên ca ca sao? Người bạn học của Vương Tiểu Nha có chút buồn bực. Hạ Thiên ca ca là ai? Đây là Hạ Thiên ca ca. Vương Tiểu Nha chỉ vào Hạ Thiên ở bên cạnh. Sau đó nàng ưỡn bộ ngực có hai đốm nhỏ nhỏ nói: Anh ấy là bạn trai của mình, lợi hại không? Bạn trai sao? Đám học sinh rốt cuộc cũng mở rộng tầm mắt. Vương Tiểu Nha có bạn trai rồi sao? Đúng là không có thiên lý. Trước đó vài ngày đám nam sinh còn chưa kịp ra tay, bây giờ đóa hoa trong trường bị người ta bứng gốc. Chưa nói đến vấn đề bị hái hoa dân chủ. Hơn nữa còn là dê già gặm cỏ non. Đúng là không có thiên lý. Nếu so sánh với đám học sinh 13-14 tuổi thì Hạ Thiên có thể nói là châu già. Hạ Thiên, anh đúng là đại lưu manh, đại lừa gạt, đại biến thái, anh dám tìm vợ bé sao? Một âm thanh giòn tan và danh chát vang lên, âm thanh quá khủng, vì vậy mà ai cũng cảm nhận được nỗi tức giận của chủ nhân âm thanh. Mọi người quay đầu nhìn lại. Thì ra là một tiểu nữ sinh cũng mặc đồng phục với gương mặt có thể so sánh với Vương Tiểu Nha. Rất nhiều nam sinh cảm thấy rất khó hiểu, bọn họ còn chưa kịp ra tay với Vương Tiểu Nha thì đã bị cướp mất, bọn họ còn chưa tức giận thì thôi, sao nữ sinh này lại nổi giận? Đây không phải là Tô Bối Bối sao? Đúng vậy, trước đó nàng là hoa hậu trong trường, đáng tiếc là bây giờ có Vương Tiểu Nha. Vì vậy địa vị hoa hậu cũng mất. Tô Bối Bối tức giận làm gì? Bạn ấy có tức cũng phải mắng Vương Tiểu Nha mới đúng. Sao lại mắng bạn trai của Vương Tiểu Nha? Đúng vậy, hình như Tô Bối Bối biết bạn trai của Vương Tiểu Nha. Không phải người gọi là Hạ Thiên. Anh này là bạn trai của Tô Bối Bối đấy chứ. Nếu không thì sao Tô Bối Bối lại mắng Hạ Thiên tìm vợ bé? Mình thấy đúng là như vậy. Tên này cũng quá trâu chó, đã tán đổ hoa hậu tiền nhiệm của trường chúng ta, bây giờ chơi chán lại chuyển sang hoa hậu mới kế nhiệm. Con mẹ nó, đây rõ ràng là một thằng khốn. Thằng khốn nạn này quá tham lam, tôi chủ hắn bị liệt xương, duy trì một tháng. Đám học sinh bắt đầu nhận định Hạ Thiên đã chấm mút Tô Bối Bối, vì vậy bắt đầu chửi mắng âm trời. Nhưng Hạ Thiên cũng không quan tâm đến đám nhóc con gen Z kia, hắn dùng ánh mắt buồn bực nhìn Tô Bối Bối. Này, sao em cũng có mặt ở đây? Anh là đại sắc lang, tôi học ở đây, sao không có mặt ở đây được? Tô Bối Bối trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng thở phì phò mắng. Anh là đại lưu manh lăng nhăng vô sỉ, anh lại tìm vợ bé, hơn nữa còn tìm một cô gái nhỏ tuổi thế này, anh lại thích các cô bé, đúng là biến thái, đáng tiếc. Vương Tiểu Nha không nhịn được phải kéo cánh tay Hạ Thiên, nàng dùng giọng tò mò hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên ca ca, anh quen Tô Bối Bối sao? Đúng vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cô bé vừa thấy anh đã yêu ngay, lúc nào cũng muốn làm vợ anh, nhưng anh ấy dáng người nàng quá kém nên không đồng ý, vì vậy nàng cứ theo anh làm khó dễ. Hạ Thiên nói rất lớn, vì vậy mà cả Tô Bối Bối và tất cả học sinh đang đứng đây đều nghe thấy rất rõ. Khoảnh khắc này có hơn 10 ánh mắt nhìn Tô Bối Bối, sau đó lại nhìn Hạ Thiên. Bọn họ không hiểu vì sao tên kia xấu không đối thủ mà lại quyến rũ như vậy, để cho hai hoa hậu trước đó và bây giờ đều yêu thương. Tô Bối Bối bị chọc tức, nàng dùng tay chỉ vào Hạ Thiên rồi bắt đầu lắp bắp. Anh. Nói bậy bạ. Anh nào có nói bậy. Hạ Thiên có chút mất hứng. Không phải lần đầu tiên gặp mặt em đã nói thích anh sao? Em nói mình thích Hạ Thiên. Tô Bối Bối căm giận nói. Đúng vậy, anh không phải là Hạ Thiên sao? Hạ Thiên đón lời. Nhưng cô chỉ là tự mình thừa nhận mà thôi. Vương Tiểu Nha tự hát đềm, nàng bắt đầu đả kích Tô Bối Bối. Này cô đừng si tâm vọng tưởng, Hạ Thiên ca ca đã có bạn gái là tôi, anh ấy sẽ không thích cô. Cô xem lại mình đi, nào có thể so với tôi. Vương Tiểu Nha cô. Tô Bối Bối lại bị Vương Tiểu Nha chọc tức, nàng phản bác. Tôi kém cô chỗ nào? Đừng tưởng rằng người ta nói mình là hoa hậu thì thật sự rất đẹp nhé. Chỗ nào mà cô chẳng kém tôi? Vương Tiểu Nha lớn ngực vịnh mông nói. Cả trường Giang Đại Phụ đều nói tôi đẹp hơn cô. Điều này đã nói rõ vấn đề. Cô còn già hơn tôi, dáng người không ngon bằng tôi. Này, ai nói tôi già hơn cô? Tôi mới 14 tuổi. Tô Bối Bối tức giận cắt ngang lời Vương Tiểu Nha. Vương Tiểu Nha chớp chớp cặp mắt đẹp. Cô đã 14, tôi mới 12, tất nhiên cô già hơn tôi, đơn giản vậy mà không nghĩ ra, đúng là quá ngốc, ngốc siêu cấp. Cô, Tô Bối Bối bị chọc tức. Người ta gọi đó là trưởng thành hơn. Hừ, Vương Tiểu Nha nói bằng giọng khinh bỉ. Như cô mà trưởng thành sao? Nhìn cô đi, lớn hơn tôi 2 tuổi mà không cao hơn tôi, ngực cũng nhỏ hơn tôi. Không đúng. Không phải là nhỏ hơn cô, hoàn toàn không có ngực, mông cũng lép, căn bản không phát dục, còn kém cả sân bay, như vậy mà nói là trưởng thành, không biết xấu hổ sao. Cô, gương mặt Tô Bối Bối đỏ bừng bừng. 14 tuổi chưa phát dục chỉ là bình thường, cô 12 tuổi đã phát dục là không bình thường. Tôi xem cô ăn qua nhiều thực phẩm rác rưởi, bị thứ rác rưởi đó kích thích. Cô mới ăn nhiều thực phẩm rác rưởi. Miệng lưới của Vương Tiểu Nha rất lợi hại. Đáng tiếc là những thứ rác rưởi kia lại kìm nén cô không phát dục. Không đúng, cô sẽ phát dục. Nhưng phát dục làm đàn ông. Ha ha ha. Cô. Tô Bối Bối lại bắt đầu lắp bắp. Rõ ràng nàng đấu võ mồm cũng thua kém Vương Tiểu Nha. Cuối cùng chỉ biết tức giận nói một câu với Hạ Thiên. Hạ Thiên, Vương Tiểu Nha, hai người là gian phu dâm phụ. Khi thấy không chiếm được chút tiện nghi nào thì Tô Bối Bối mắng xong quay đầu chạy ngay. A toàn thắng. Vương Tiểu Nha nhìn bóng lưng của Tô Bối Bối rồi vui sướng nói. Đi, chúng ta đi dùng cơm. Khi thấy Tô Bối Bối bỏ đi thì Hạ Thiên cũng chuẩn bị bỏ đi. Được. Vương Tiểu Nha nép lên người Hạ Thiên, bộ dạng rất vui vẻ. Hai người bỏ đi rất thân mật. Mãi một lúc lâu sau đám nam sinh vẫn còn cực kỳ ven vét, nhưng nhân vật chính đã đi thì bọn họ cũng nhanh chóng bỏ đi. Lúc này cũng không ai quan tâm đến năm tên đang biểu diễn nghệ thuật, đám người này có 8 phần là bị điên, bọn họ cũng không muốn chọc vào kẻ điên. Vương Tiểu Nha tuy đến Giang Đại Phù học chưa lâu nhưng vẫn rất quen thuộc những vùng lân cận. Nàng trực tiếp kéo Hạ Thiên đi về phía bên phải trường Giang Đại Phù vài trăm mét, sau đó đi qua đường lớn đi vào một nhà hàng. Đây là một nhà hàng có tên rất tầm thường, gọi là nhà hàng Lão Đinh. Rõ ràng ông chủ nhà hàng họ Đinh, còn ông chủ có xà như châu hay không, điều này cũng không biết. Hạ Thiên ca ca, nghe nói trong đây nấu ăn rất ngon, hơn nữa còn tương đối sạch sẽ. Vương Tiểu Nha kéo tay Hạ Thiên ngồi xuống ở một chiếc bàn ở gần bên ngoài, sau đó nàng trực tiếp cầm lấy menu hỏi. Hạ Thiên ca ca, anh muốn ăn gì? Anh rất tùy tiện, em muốn ăn gì thì anh ăn thứ đó. Hạ Thiên cũng không đói, vì vậy ăn gì cũng được. Hì hì, Hạ Thiên ca ca đúng là rất tốt. Vương Tiểu Nha thật sự vui vẻ, sau đó nàng vung cánh tay trắng nõn nói. Ông chủ, gọi món ăn. Một người đàn ông khoảng 40 đi đến, bộ dạng không quá mập, cũng không già, nhưng đứng ở góc độ của Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha thì người này cũng được xem là già. Thịt kho tiêu, sườn xào chua ngọt, canh gà, nhanh lên nhé, đói lắm rồi đấy. Vương Tiểu Nha vội vàng nói. Được, đến ngay. Người đàn ông kia nhớ món ăn, sau đó đi vào phòng bếp. Nhà hàng này cũng không lớn, lúc này cũng chỉ có vài người dùng cơm, vì vậy khá quạnh quẽ. Nhưng cũng đúng như lời của Vương Tiểu Nha, nơi đây rất sạch và có lẽ là nấu ăn ngon. Vì bây giờ có rất ít người nên tốc độ mang thức ăn lên cũng rất nhanh. Vương Tiểu Nha có vẻ rất đói bụng, nàng nhanh chóng chiến đấu, dĩa sườn xào chua ngọt vào bụng nàng hơn phân nửa phần cơm cũng bị nàng diệt gọn. Hạ Thiên thấy nàng ăn rất ngon thì cực kỳ vui sướng, nếu cứ cố gắng như vậy thì có tương lai làm đại mỹ nữ siêu cấp. Khi canh gà được đưa lên, Vương Tiểu Nha cầm lấy môi múc canh vào chén, sau đó nàng đột nhiên thét lên. Á! Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 361, ăn rồi. Tiếng thét chói tai của Vương Tiểu Nha lập tức làm cho tất cả đám người trong nhà hàng chú ý, kể cả ông chủ 40 tuổi, cũng có vài ánh mắt nhìn về phía bên này. Hạ Thiên cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Tiểu Nha, hắn mở miệng hỏi. Sao vậy? Trong canh có ruồi. Vương Tiểu Nha chỉ vào chén, vẻ mặt hoảng sợ, có lẽ nàng rất sợ loài sinh vật này. Hạ Thiên còn chưa nói thì ông chủ nhà hàng đã đón lời. Điều này sao có thể? Đây là nhà hàng hợp vệ sinh, sao có ruồi được? Ông xem, đây không phải ruồi thì là gì? Vương Tiểu Nha chỉ vào chén rất bất mãn. Lúc này Hạ Thiên cũng nhìn xuống và xác nhận có một con ruồi, có lẽ cũng lên dĩa chưa lâu. Ông chủ nhà hàng cúi đầu nhìn, sau đó hắn khẽ gật đầu. Không sai, đây là ruồi. Bây giờ ông thừa nhận rồi chứ? Vương Tiểu Nha tức giận nói. Ông còn nói trong này sạch sẽ sao? Đúng là biết vậy sẽ không vào đây. Cô bé, đây đúng là ruồi, nhưng không phải ruồi trong nhà hàng chúng tôi. Ông chủ nhà hàng dùng giọng không chút hoang mang nói. Vương Tiểu Nha lập tức giận. Này, không phải ruồi trong nhà hàng các ông, vậy là ruồi ở đâu? Đây là của các người. Ông chủ nhà hàng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Tiểu Nha và Hạ Thiên. Thế này đi, tôi không so đo con ruồi này từ đâu tới, món canh gà này tôi sẽ không thu tiền của mọi người. Không so đo sao? Vương Tiểu Nha càng thêm tức giận. Ông nói vậy là có ý gì? Rõ ràng trong nhà hàng có ruồi, như vậy còn nói không so đo. Có người nói như vậy sao? Cô bé, tôi đã nói rồi, nhà hàng chúng tôi hoàn toàn không có ruồi. Tôi mặc kệ các người đến quấy rối hay không muốn trả tiền, tóm lại phần canh này tôi không lấy tiền, các người cũng nên có chừng mực, không nên náo loạn,

Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, thì ra Thư Tỉnh gọi đến, điều này làm hắn rất vui sướng. Vài hôm trước hắn đã lưu số của Thư Tỉnh vào máy, hắn định khi nào rảnh sẽ điện thoại cho nàng. Nào ngờ hôm nay Thư Tỉnh điện thoại đến, xem ra sức quyến rũ của hắn là đệ nhất thiên hạ. Vợ Tỉnh Tỉnh, nhớ tôi sao? Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại. Kiều Tiểu Kiều nghe được những lời này thì vẫn bình tĩnh, nhưng Kiều Phượng Nhi lại muốn bóp chết Hạ Thiên. Kiều Hoàng Nhi cũng dùng ánh mắt bất mãn nhìn Hạ Thiên, tên này đúng là càng ngày càng kỳ cục. Nhớ cách đầu cậu. Bên kia vang lên giọng nói căm hận của Thư Tỉnh. Tôi bị cảnh sát bắt. Hạ Thiên lập tức nổi giận. Tên cảnh sát khốn tiếp nào dám bắt chị. Chị mau nói cho bọn họ biết chị là vợ tôi, để bọn họ thả chị ra, nếu không một lát nữa tôi sẽ đánh cảm đám. Cậu đừng bốc phép, cảnh sát cũng đang đi bắt cậu. Người phụ nữ có con chó mà cậu giết chết đã tố cáo, cậu tranh thủ đến đồn cảnh sát thương lượng bồi thường, nếu không người ta sẽ nhốt cậu vào tù. Thư Tỉnh tức giận nói, nàng không tin Hạ Thiên có năng lương như vậy, nói ra một cái tên có thể làm cảnh sát thả mình sao?